Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 899, đường phố đầu lửa cùng. 2. Hạ cảnh quan, người đừng có hiểu lầm. Vừa mới những người kia cùng ta không hề có một chút quan hệ. Lăng Trần giải thích nói. Vâng, không sai. Ta trước kia cùng bọn hắn lăn lộn qua một đoạn thời gian. Nhưng ta về sau không phải cải tà quy chính rồi sao? Ta có thể cam đoan với ngươi. Chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi ai chẳng. Biết rõ Đông Hải thị thế lực ngầm trưởng khống ở ba người trên tay. Triệu Chính Hùng, Khương Hào, còn có Nam Vinh Hạo. Bất quá, ba người này tất cả đều là ngươi một tay bồi dưỡng ra được. Ngươi mới là bọn hắn chân chính lão đại. Lăng Trần, ta cho ngươi biết, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Lăng Trần giang tay ra, không thể làm gì nói ra. Hạ cảnh quan, ta là thật không có gì có thể nói. Ngươi muốn thực sự không tin, vậy ta cũng không có cách. Dứt khoát đem ta bắt về được rồi. Nói, Lăng Trần đem hai cánh tay ngả vào Hạ Mộc Đồng trước mặt. Ra hiệu nàng lấy tay còng tay đem chính mình còng tay bắt đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lăng Trần một bộ chơi xỏ lá dáng vẻ. Hạ Mộc Đồng chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Cái này khốn nạn, một đoạn thời gian không gặp, vẫn là như trước kia đồng dạng. Một điểm cải biến đều không có. Đang lúc Hạ Mộc Đồng ở nổi nóng thời điểm, một tên cảnh sát bước nhanh tới. Ở Hạ Mộc Đồng bên tai nói nhỏ vài câu. Cũng không biết rõ cảnh sát kia mới nói thứ gì. Hạ Mộc Đồng nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt hơi biến đổi. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi đi làm việc trước đi. Chờ tên kia cảnh sát đi ra về sau. Hạ Mộc Đồng chỉ Lăng Trần. Ra hiệu hắn cùng chính mình đi. Không bao lâu, hai người tới một cái ngựa đường bên dưới đèn đường. Gặp bốn phía không có người nào. Hạ Mộc Đồng lúc này mới lên tiếng. Ngữ khí so vừa rồi ôn hòa đề thăng. Ta hôm nay vừa mới xuất viện. Mới về sở cảnh sát đi làm không bao lâu. Đối với trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình không rõ lắm. Vừa rồi ta đồng sự nói cho ta biết nói. Triệu Chính Hùng cùng Khương Hào lên xung đột. Hai bên lẫn nhau đập phá quán. Lớn nhỏ lửa cùng không ngừng. Ngươi là bọn hắn đầu. Ta muốn hỏi ngươi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Trần nhún vai. Cười khổ mà nói. Ta thực sự nói thật. Ta là đem bọn hắn mang ra ngoài. Giúp bọn hắn vững chắc địa vị. Nhưng là ta rất ít nhúng tay chuyện của bọn hắn. Lần này lên xung đột nguyên nhân chủ nếu là bởi vì ở chung không hòa thuận. Triệu Chính Hùng muốn tự lập môn hộ, trở thành Đông Hải thị duy nhất lão đại. Khương Hào tức không nhịn nổi, cho nên mới động thủ phản kháng. Giữa bọn hắn bạo phát xung đột đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trị an xã hội. Bên trên ra lệnh, vô luận như thế nào đều muốn ngăn lại loại hành vi này. Quan hệ của ngươi với bọn họ tốt nhất. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo khuyên hắn một chút nhóm. Để bọn hắn mau chóng thu tay lại. Khác tiếp tục nữa. Bằng không, một khi ở phía trên đến không thể nhịn được nữa cấp độ. Khẳng định sẽ khai thác hành động. Đến lúc đó, ngươi hai vị kia bằng hữu cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Hạ cảnh quan. Người nói những này ta đều biết rõ. Nhưng vấn đề là, Triệu Chính Hùng căn bản không để ý ta. Mặc kệ ta nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe. Đến mức Khương Hào, địa bàn của hắn bị Triệu Chính Hùng đoạt. Còn bị đả thương nhiều như vậy thủ hạ. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cam tâm sao? Nếu như hắn không phản kích, phía dưới những người kia sẽ thấy thế nào hắn? Nói đến đây, Lăng Trần thở dài nói. Hạ cảnh quan, giống bọn hắn cái này loại khi lão đại người cũng có sự đau khổ của bọn họ. Hy vọng ngươi lý giải một chút. Lý giải, Hạ Mộc Đồng tức giận nói ra. Ngươi để ta hiểu bọn hắn. Vậy sao ngươi không để bọn hắn lý giải hạ công việc của chúng ta, dù sao ta đem lời thả cái này? Cho ngươi thời gian một ngày. Mau chóng để bọn hắn ngừng bắn. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Tốt. Ta tận lực khuyên hắn một chút nhóm, nhưng có thể thành hay không ta không thể bảo đảm. Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, Hạ cảnh quan, thân thể của ngươi thế nào, cảm nhận được Lăng Trần quan tâm. Hạ Mộc Đồng ánh mắt thoáng nhu hòa đề thăng, bác sĩ nói, thân thể của ta thể đã không có trở ngại, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên cái gì? Hạ Mộc Đồng mắt nhìn chung quanh, sau đó đem đầu tiến đến Lăng Trần phụ cận, lập tức, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể đập vào mặt, để Lăng Trần nhịn không được thấy nhiều biết rộng mấy lần. Nhìn thấy Lăng Trần khinh bạc cử động, Hạ Mộc Đồng sắc mặt ửng đỏ, oán trách chừng mắt liếc hắn một cái. Lăng Trần sờ mũi một cái, ngượng ngùng cười cười, vội vàng chuyển di chủ đề nói, ngươi còn chưa nói đâu. Tuy nhiên cái gì, trung gian có một đoạn ký ức ta giống như bị mất. Nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi đến. Ta chỉ nhớ rõ ta đi theo ngươi rời đi Đông Hải Thị. Về sau bị người bắt. Đến mức trong lúc đó phát sinh sự tình. Ta hoàn toàn không biết. Ngay cả mình làm sao trở lại Đông Hải Thị đều không ấn tượng. Trừ đó ra, còn có một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề gì ta? Chấm ngoặc kép. Hạ Mộc Đồng há to miệng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đến cùng thế nào, Lăng Trần truy hỏi, ngươi đi theo ta, nói, Hạ Mộc Đồng đem Lăng Trần đưa đến ngựa bên đường một đầu trong ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ bên trong lạnh lùng yên ắng, không có bất kỳ ai, chỉ có mấy bao túi rác đống diện tích ở tường góc, tản ra một cỗ nước mũi mùi vị. Hạ Mộc Đồng nhìn một chút ngõ nhỏ bốn phía. Chỉ gặp cách đó không xa mặt đất có một cây côn thép. Đoán chừng là vừa rồi chạy trốn những tên côn đồ kia ném. Cầm lấy côn thép, Hạ Mộc Đồng đặt ở trong tay ước lượng một chút. Sau đó hai cánh tay bắt lấy côn thép hai đầu. Cánh tay hơi dùng lực. Chỉ một thoáng, chỉ gặp cây kia cổ tay thô côn thép trong nháy mắt bị uốn cong. Hơn nữa, nhìn Hạ Mộc Đồng dễ dàng dáng vẻ. Giống như không cần tốn nhiều sức. Thấy không, Hạ Mộc Đồng nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lăng Trần. Nói ra, ta lần này sau khi tỉnh lại, tóc hiện khí lực của mình trở nên rất khủng bố. Ta hôm nay đi mở xe cửa thời điểm, không để ý, trực tiếp đem xe cửa đều cho túm lên. Người khác cũng giống như nhìn quái vật nhìn ta. Chẳng lẽ là bởi vì cường hóa dược tề dược tính, triệt để cùng thân thể của nàng thể dung hợp? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Hạ Mộc Đồng phát sinh sự tình hắn đều như lòng bàn tay. Đoạn thời gian trước, Hạ Mộc Đồng đắp lên đế tổ chức bắt lấy, cưỡng ép đưa vào phòng thí nghiệm. Đi qua thí nghiệm cải tạo về sau, Hạ Mộc Đồng thân thể xảy ra rất lớn biến hóa. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều trở nên phi thường khủng bố. Chính vì vậy, khi hắn từ thượng đế tổ chức trong tay cứu trở về Hạ Mộc Đồng về sau, lập tức tổ chức y học đoàn đội. Đối với Hạ Mộc Đồng thân thể tiến hành nghiên cứu, muốn cho nàng khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Dưới mắt, Hạ Mộc Đồng thân thể cùng ý thức đều khôi phục, nhưng này cỗ lực lượng kinh khủng lại giữ lại, cũng không biết là phúc hay là họa. Gặp Lăng Trần mắt lộ ra trầm tư, chậm chạp không có mở miệng, Hạ Mộc Đồng nhịn không được hỏi, thân thể của ta thể có phải hay không xảy ra vấn đề? Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, tạm thời hẳn là không có vấn đề lớn. Như vậy đi, ngươi về sau nhiều chú ý một chút. Nếu như thân thể có cái gì khó chịu, lập tức gọi điện thoại cho ta biết. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Vậy được rồi, hiện tại cũng chỉ có dạng này. Trò chuyện xong sau, Lăng Trần lại dặn dò vài câu. Cái này mới rời khỏi ngõ nhỏ. Kính từ trở lại Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ bên người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.